Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 282, Trung Nghĩa Vô Song. Làm đám Night Enforcer tại tường đất phía trước loạn thành một bầy lúc. Một tên người mặc màu tím toàn thân giáp kỵ sĩ từ rối bời đội kỵ binh bên trong vọt ra. Tản ra màu xanh lam tia sáng bảo kiếm thế đại lực trầm hướng xuống đất tường đánh xuống. Uống, theo quát to một tiếng, kiên cố tường đất bị người này từ giữa đó bổ ra. Đám Night Enforcer hoan hô xếp hàng, có thứ tự từ tường đất dần dần mở rộng vết rách bên trong xuyên qua. Vội vàng phía dưới luyện thành tường đất cường độ không tính là cao bao nhiêu. Nhưng phổ thông tạp binh cũng đừng hòng đơn giản đem bức tường đánh tan. Lã Sâm ngưng thần nhìn về phía tên kia dẫn đầu xung phong áo giáp màu tím kỵ sĩ. Trong tay đối phương văn khắc lấy yêu tinh văn tự bảo kiếm để hắn cảm thấy phi thường nhìn quen mắt. Arondai, nói như vậy, thuận thân kiếm đem ánh mắt bên trên rời. Ánh vào lá sâu trong mắt là một bộ không có mang mũ giáp khuôn mặt anh Tuấn. Tên này kỵ sĩ lúc này chính trực ngoác ngoác nhìn chằm chằm một mình đoạn hậu lá sâu. Quả nhiên, đoàn kỵ sĩ bàn tròn thủ tịch. Hồ Chi kỵ sĩ Lancelot. Lần này Lancelot không có bị thực hiện cuồng hóa chú ngữ. Vang dội ngàn vạn thiếu nữ anh Tuấn khuôn mặt trực tiếp bại lộ bên ngoài. Bằng vào cường đại nhân cách mị lực cùng năng lực chỉ huy, Lancelot dưới trướng kỵ binh kỷ luật nghiêm minh, thoát ly tường đất trói buộc sau lần nữa kết thành chỉnh tề thế trận xung phong. Nếu như tùy ý bọn hắn tiếp tục truy kích, mới vừa trốn vào vùng núi nạn dân khẳng định vô pháp chạy thoát. Keng, bỗng nhiên ra khỏi vỏ Mortal Blade ngang bổ ra một đạo hình cung long thiểm ánh đao. Mục tiêu trực chỉ đám Night Enforcer dưới thân chiến mã. Phương pháp giống nhau mơ tưởng liên tục hai lần đạt được. Xì, từ trên ngựa nhảy xuống Lancelot đồng dạng vung ra một đạo kiếm khí. Cùng long thiểm kiếm quang chính diện đụng vào nhau. Tạm thời ở giữa không trung cầm cự được. Phương pháp giống nhau. Chẳng lẽ trước đó truy sát 100 Faces Night Enforcer cũng là Lancelot dưới trướng? Bành, đụng nhau ánh sáng triệt tiêu lẫn nhau, nhưng bọn kỵ binh xung phong tình thế cũng bị song phương công kích dư ba ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn các nạn dân rẽ trái lượn phải trốn vào loạn thạch đá lởm chởm trên núi. Kỵ binh lên núi là tối kỵ, tại trong núi rừng, bọn hắn biết mất đi nguyên bản có cường đại lực cơ động. Con ngựa ngược lại sẽ trở thành chật trội hoàn cảnh dưới trở ngại. Là dù mục tiêu không phải ở đây đánh bại Lancelot Đức, ngăn lại kỵ binh truy kích về sau. Là dù ngay trước đông đảo kỵ sĩ mặt phát động khí tức gián đoạn ẩn vào chỗ tối. Lancelot khanh, muốn tiếp tục truy kích sao? Không cần, Lancelot ngắm nhìn địa hình khu này phức tạp núi hoang. Đánh võ thế ra hiệu các kỵ sĩ quay đầu rời khỏi. Tiến vào vùng núi lớn này liền sẽ nhận hát san giám thị. Lúc nào cũng có thể tao ngộ mai phục. Vùng núi không phải chúng ta sân nhà. Tạm thời rút lui đi. Để ta tới hướng sư tử vương báo cáo. Phải, Lancelot nhìn qua yên tĩnh im ắng núi hoang vẻ mặt. Như nghĩ tới cái gì, cái kia thanh kỳ lạ trường đao. Còn có cái kia quen thuộc chiêu thức. Luôn cảm thấy giống như ở nơi nào gặp qua. Cảm giác ta bị sai sao? Móc lửng, thoát ly vùng bỏ hoang tiến vào vùng núi. Các nạn dân cuối cùng thoát khỏi kỵ sĩ bàn tròn truy kích. Nhưng vấn đề mới cũng theo đó mà tới. Đờ Vanh Si cảnh giác bốn phía quan sát. Nàng mang ở trên người ma đạo máy truyền cảm phát ra cảnh báo. Phụ cận có thân phận không biết Servant mai phục. Soạt, quả nhiên. Làm các nạn dân tiếp tục ngược lên đến khoảng cách nhất định lúc. Từ phụ cận núi đá ở giữa đột nhiên bắn ra một loạt phi đao. Chỉnh tề cắm ở dẫn đường nạn dân trước mặt. Xét, ngươi vì cái gì lại trở về rồi? một cái đầu mang khô lâu mặt nạ bóng người màu đen trống rỗng xuất hiện tại nạn dân đội ngũ ngay phía trước trong sơn đảo ương. Chung quanh loạn thạch bên trong cũng thoát ra một mảng lớn tay cầm cung tiễn binh sĩ. Xuất lĩnh những thứ này cung thủ chính là một tên người mặc giáp da anh linh. Lúc này trong tay bọn họ cung tiễn sớm đã kéo ra. Từ bốn phương tám hướng đem các nạn dân bao bọc vây quanh. Xét chính là tên kia từ Đông Chi thôn trốn tới hán tử. Trên mặt hắn lộ ra vẻ xấu hổ, cúi đầu xuống hướng mang theo khô lâu mặt nạ nam tử nói xin lỗi. Hát San đại nhân, xét đã tại trước quỷ môn quan đi qua mấy lần. Sinh tử của ta không đáng nhắc đến, nhưng mời ngài nhận lấy những thứ này đồng bào. Bọn hắn là vô tội. Tên này Hát San tay phải bao vây lấy tầng tầng miếng vải đen. Chỉ có cơ bắp cân xứng tay trái bại lộ bên ngoài. Hắn nhìn xem xét trầm mặc mấy giây, khẽ thở dài nói, xét, ngươi là từ trong thôn chạy đi, ngươi cần phải đối với làng hiện trạng rất rõ ràng, chúng ta chỉ là nuôi sống người trong thôn, liền cần dốc hết toàn lực, nếu như lại nhận lấy cái này mấy chục người, trong thôn cư dân đều sẽ tiến một bước nhẫn đói chịu đói. Ha ha, tương đương Hát San lão gia, đừng nói như vậy chứ. Thể trạng cường tráng cung binh anh linh bỏ xuống dương cung cài tên bộ hạ, tùy tiện từ đường núi cái khác trên tảng đá lớn nhảy xuống tới. Đưa tay vỗ vỗ Hát San bả vai cởi mở cười to. Dù sao cuối cùng ngươi cũng sẽ mềm lòng. Làm gì cố ý làm ra này tấm ác nhân khuôn mặt. Xe đến trước núi ắt có đường. Tóm lại trước hết để cho bọn hắn vào thôn đi. Lớn không được ta lại nhiều lên núi đi săn mấy lần. Nguyên bản duy trì lấy uy nghiêm tư thái, Hát San lập tức xì hơi. Ngô tương đương Aras các hạ, ngươi còn là như thế không nể mặt mũi. Chúng ta ít nhất cũng phải khiến cái này mới tới đồng bào tìm hiểu một chút trong thôn khó xử a. Ngăn chặn Lancelot đội kỵ binh truy kích về sau, Lassau vừa vặn gấp trở về cùng đại đội hội hợp. Bằng vào đối phương cái kia đặc thù cánh tay phải tạo hình, hắn liếc mắt nhận ra những người cản đường thân phận Hát San of the Cursed Arm. Làm Hát San of the Cursed Arm từ bỏ cố ý giả bộ trầm thấp tiếng nói khôi phục bản âm lúc, một mực rất an phận Saria đột nhiên tách mọi người đi ra. Ánh mắt ngơ ngác nhìn qua cái kia quen thuộc thanh ảnh. Hà Nam, là ngươi sao? Cơ sượt am, ngoặc kép chấm than, cơ sượt am có chút cứng ngắc đem đầu chuyển hướng Saria, lấy xuống mạng che mặt Mỹ thiếu phụ cùng hồn nhiên ngây thơ Ruth HD đều bình tĩnh nhìn qua hắn. Ruth HD méo một chút đầu, mặt lộ vẻ vẻ chờ mong lên tiếng nói, ba ba, trầm mặc thật lâu mới một lần nữa quay lưng lại, cố ý hạ giọng phản bác, nữ sĩ. Các người nhận lầm người đi, ta là Hát San Sơ Ba, được người xưng là Hát San of the Cursed Arm Assassin giáo đoàn lãnh tụ một trong. A tương đương thì ra là, thế, làm bao quát Aras ở bên trong mọi người tại đây đều một mặt mê mang lúc. Trước giờ chuẩn bị bài qua công khóa lá sâu dẫn đầu lộ ra vẻ chợt hiểu. Được triệu hoán đến thời đại này Hát San bên trong. Đại bộ phận đều là cùng bản thời đại không liên hệ chút nào người. Chỉ có một người ngoại lệ. Đó chính là trước mắt Hát San of the Cursed Arm. Lần thứ năm thập tự quân Đông Trinh thời kỳ đúng lúc là Cursed Arm sinh động niên đại. Hắn bị ức chế lực triệu hoán đến cùng mình cố hương chỉ tốt ở bề ngoài thổ địa bên trên. Trước đây hắn một mực không có đem bí mật này nói cho bất luận kẻ nào. So sánh cái khác 18 đời đều có tuyệt chiêu Hát San. Cơ sượt am chỉ là một người bình thường, nhưng hắn muốn để chính mình trở nên không phổ thông, lấy Hát San Sơ Ba tên tại trong lịch sử lưu lại khắc sâu ấn ký. Vốn đã kết hôn sinh con cơ sượt am bỏ xuống vợ con. Một mình tiến về Assassin giáo đoàn tổng bộ tiếp nhận nghiêm khắc huấn luyện. Vì kế thừa Hát San tên, hắn đem ác ma Saitan cánh tay cấy ghép đến cánh tay phải của mình. từ đây trở nên không còn phổ thông, lấy hát San of the Cursed Arm danh hiệu truyền lưu thế gian. Mặc dù thuận lợi hoàn thành giấc mộng của mình, nhưng Cursed Arm thường xuyên còn là biết hoài niệm bị chính mình vứt bỏ vợ con. Đây là hắn trong cả đời tiếc nuối lớn nhất cùng áy náy. Lúc này xuất hiện Cursed Arm trước mắt Saria cùng Ruth HD, chính là lúc trước bị hắn nhịn đau vứt bỏ thê tử cùng nhi tử. Cursed Arm không nghĩ tới chính mình có thể tại trở thành anh linh sau lần nữa cùng các nàng gặp. Mạt, ta không biết nhận lầm. Ngươi chính là Ha Nam. Trầm mặc Cursed Arm chung quanh không để ý đến Saria kêu gọi. Mở ra khí tức gián đoạn một mình tan biến khắp nơi nơi trốn có trước mặt người. Liền lá sâu cũng vô pháp lập tức bắt được hành tung của hắn. Rất cao minh khí tức gián đoạn năng lực, chí ít đặt tới A cộng đi. Ách tương đương, bị lưu tại hiện trường Arras có chút lúng túng. Làm đông chi thôn nhân vật số 2, hắn bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Quan sát thoáng tay có chút thất thần Saria sau nói với mọi người đến. Các vị, mời trước đi theo ta. Nơi này khoảng cách Đông Chi Thôn còn có một ngày trái phải lộ trình. Trong núi con đường hiểm trở, còn mời ngàn vạn chú ý dưới chân. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.